Không, ngoảnh đi ngoảnh lại, ôi trời đã đến thứ năm rồi, mình còn tưởng nhầm hôm nay mới là thứ tư cơ, hi hi. Khách Trương.